Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 298, có biến. Trương Nguyên dùng cửu dương thần hỏa đem cái kia màu đen cái bóng rất nhanh đốt thành tro tàn. Cái thứ hai, nhìn xem đêm nay có thể hao bao nhiêu. Hắn ánh mắt chớp động, xoay người lần nữa. Hướng về phái Thái Sơn phương hướng chạy qua, từng đạo mặc y phục dạ hành cái bóng không từng đứt đoạn đến. Lại không ngừng có người rời đi, lén lén lút lút, đến bây giờ Trương Nguyên cũng không biết bọn hắn đang tìm cái gì đồ vật. Cho dù có bảo vật, cũng hẳn là bị phái Thái Sơn dọn dẹp a. Không đúng, phái Thái Sơn đi kịp thời, có lẽ chưa kịp thanh lý. Trương Nguyên che lại mặt, nhẹ nhàng rơi vào một cái giang hồ khách sau lưng. Cái kia giang hồ khách toàn thân áo đen, dáng người mập mạp, nhìn thịt đống đống, bó sát người y phục dạ hành cũng không có đem hắn thân thể hoàn toàn bao khỏa ở bên trong. Có bao nhiêu chỗ địa phương, đều lộ ra từng tầng thịt vòng. Đối với Trương Nguyên đến, hắn vẫn không dứt, tại cửa tóc đào lấy một vùng phế tích. Từng khối tảng đá lớn bị hắn dịch chuyển khỏi, tìm lão nửa ngày, cũng không thể tìm tới mảy may đồ vật, ngược lại mệt cả người mồ hôi. Hắn thở hổn hển, trong miệng mắng nhỏ một câu, mẹ nhà hắn, mệt chết bàn ra, kia đồ vật sẽ không bị phái Thái Sơn người mang đi à. Huynh đệ, ngươi đến cùng đang tìm cái gì? Bất thình lình hiếu kỳ thanh âm tại bên người vang lên. Mập mạp giang hồ khách dọa đến lông tơ đều đứng đấy đi lên. Đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một đạo bóng người màu đen đang tò mò ngồi xổm ở bên cạnh mình. Cũng không biết tới bao lâu, cứ như vậy lẳng lặng nhìn chính mình. Mập mạp giang hồ khách trong lòng kinh hãi. Thiên nhân hợp nhất, ngươi là ai? Hắn hai con đậu nành lớn mắt nhỏ cảnh giác nhìn xem Trương Nguyên. Trương Nguyên mỉm cười. Đứng dậy, ta là ai ngươi cũng đừng quản. Huynh đệ, ta nhìn ngươi cắm đầu đang đào nửa ngày. Ngươi đến cùng đang đào cái gì đồ vật? Mau nhìn, có lưu tinh. Mập mạp giang hồ khách bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Chỉ vào Trương Nguyên hậu phương. Hô, hắn run tay gắn một bao mê hồn phấn. Thân thể xoay người chạy. Hắn a, bàn ra mới mặc kệ ngươi. Bất quá hắn vừa mới chạy ra, liền phát hiện trước người kình phong lóe lên, kia cái bóng người lần nữa ngăn ở bên cạnh mình. Trương Nguyên ánh mắt bên trong ngậm lấy mỉm cười. Ha ha, có đĩa bay, đã sớm là ta chơi còn lại ngạnh, ngươi muốn làm gì? Mập mạp giang hồ khách nháy mắt dừng lại, giật mình nói, ngươi đang tìm cái gì? Trương Nguyên hỏi, ngươi thật không biết hay là giả không biết? Ngươi đến nơi này làm gì? Mập mạp giang hồ khách hỏi. Trương Nguyên sắc mặt buồn bực, nói, ta đến nơi này nhìn xem không được sao? Ngươi, mập mạp giang hồ khách ánh mắt biến ảo, cũng không biết đối phương là đang nói láo vẫn là đang cố ý thăm dò mình. Tóm lại đối mặt dạng này một cái cao thủ, trong lòng thực sự không chắc, ta đang tìm một cái chìa khóa. Có thể mở ra động thiên phúc địa chìa khóa. Hắn mở miệng nói. Chìa khóa. Nói như thế nào? Trương Nguyên hiếu kỳ hỏi. Thái Nhạc phong ấn một chỗ động thiên phúc địa. Cần đặc thù chìa khóa mới có thể giải mở ra ấn. Ngươi đến nơi này. Cũng là vì động thiên phúc địa tới a. Mập mạp giang hồ khách nói. Chìa khóa dáng dấp ra sao? Trương Nguyên hỏi. Không biết. Ta cũng đang tìm. Mập mạp giang hồ khách trầm trầm nói, không biết, vậy ngươi làm sao tìm được? Trương Nguyên buồn bực nói, chính là không biết mới muốn tìm. Mập mạp giang hồ khách mở miệng nói, Trương Nguyên ánh mắt quái dị nhìn một chút hắn, mẹ nó thiểu năng, không có việc gì ta liền đi trước. Mập mạp giang hồ khách lần nữa vung lên chân phi nước đại ra. Ngoài, đối mặt Trương Nguyên dạng này cao thủ. Làm không cẩn thận liền bị giết người vứt xác, cho nên hắn ước gì lập tức rời đi. Trương Nguyên một mình suy tư, Nói như vậy đám người này đều là đang tìm chìa khóa. Hắn lại nhẹ nhàng tiếp cận một người, hỏi thăm, vừa mới bắt đầu người kia còn không muốn để ý tới hắn. Bất quá tại hiển lộ một tay về sau, người kia lập tức bị chấn nhiếp, thành thành thật thật trả lời vấn đề. Cùng lúc trước mập mạp đồng dạng, người này cũng là không biết chiếc chìa khóa kia dáng dấp ra sao. Trương Nguyên trong lòng im lặng, hắn a thiểu năng không chỉ một. Tiếp xuống tới vô cùng yên tĩnh, không tiếp tục gặp được cái khác tà dị sự kiện. Toàn bộ phái Thái Sơn rất nhanh liền bị hắn tìm một lần. Hắn đem trên mặt mạng che mặt kéo, đầu lâu nâng lên, hướng về xa xa sơn phong nhìn lại. Nơi đó sơn nhạc liên miên, không biết chỗ càng cao hơn sẽ có cái gì đồ vật. Bất quá để hắn nghi ngờ còn có một việc, chạy tới danh môn đại phái giống như đều không chút động. Đây là vì cái gì? Muốn tìm chìa khóa, không phải hẳn là phát động sở hữu người đến tìm sao? Nhưng những cái kia danh môn đại phái tựa hồ cũng thờ ơ đồng dạng. Cho dù có một chút danh môn đại phái phái người đi lên, thế mà cũng chỉ là một hai cái. Đây là căn bản không ôm hy vọng sao? Trương Nguyên nhíu mày, bỗng nhiên con mắt lóe lên, cảm thấy đến một ánh mắt tại sau lưng nhìn chăm chú lên chính mình. Thực lực đến hắn loại tình trạng này là cực kỳ đáng sợ. Rất dễ dàng làm được thiên nhân cảm ứng, sau lưng bất luận cái gì ánh mắt quét về phía mình, hắn đều có thể rõ ràng cảm giác, trừ phi đối phương so với hắn thực lực càng mạnh. Cái kia đảo ánh mắt tại mình trên thân vừa đi vừa về quét mắt nhiều lần, tràn đầy kinh nghi, tựa hồ muốn đem hắn nhìn thấu đồng dạng. Trương Nguyên điềm nhiên như không có việc gì nghiêng người sang đến, giả sờ làm dạng tìm kiếm. Cái kia đảo ánh mắt hướng hắn trên mặt nhìn lại, rõ ràng lấy làm kinh hãi, lại nhìn mấy lần về sau, bỗng nhiên quay người, hướng về nơi xa chạy đi. Hắn vừa mới rời đi, Trương Nguyên liền ngẩng đầu nhìn về phía hắn thân ảnh, nhẹ nhàng đi theo, lén lén lút lút, ngược lại muốn xem ngươi là ai. Hô, hắn ẩn tàng khí tức, xa xa theo sau đuôi, tốc cực nhanh, người kia dọc theo đường nhỏ, một đường hướng về phía dưới chạy đi, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn một chút, cực kỳ cẩn thận. Hắn càng như vậy, Trương Nguyên liền càng là cảm thấy hắn có vấn đề. Sau nửa canh giờ, hắn chạy xuống đường núi, tiến vào đến một cái trấn nhỏ bên trong, thân thể liên tiếp lấp lóe, tiến vào đến một cái nông gia trong sân rộng. Hắn vừa mới tiến vào viện, Trương Nguyên liền nhẹ nhàng rơi vào sân nhỏ trên nóc nhà. Chỉ thấy người kia nhanh chóng tiến vào đến sân nhỏ chỗ sâu nhất trong một cái phòng. Trương Nguyên nhíu mày, vô thanh vô tức rơi vào gian phòng kia trên nóc nhà. Không có phát ra mảy may động tĩnh, phía dưới truyền đến thấp giọng thì thầm thanh âm. Trương Nguyên nội lực rót vào hai lỗ tai, rất nhanh thanh âm biến lớn, nghe được thanh rõ ràng sờ, người thật không nhìn lầm, là cái kia Trương Nguyên. Trương Nguyên đến đây, một đạo thanh âm quen thuộc cả giận nói, hồi bẩm thiếu chủ, thuộc hạ tuyệt đối không nhìn lầm, chính là cái kia Trương Nguyên. Y theo thuộc hạ nhìn, cái kia Trương Nguyên cũng bất quá như thế. Ta sau lưng hắn thăm dò thật lâu, hắn cũng không phát hiện ta, chỉ có thể dùng chỉ là hư danh để hình dung mà thôi. Một người trung niên nam tử thanh âm vang lên, nói, chỉ là hư danh. Trương Nguyên nhếch miệng, một hồi liền để ngươi biết Trương Thiếu Hiệp là như thế nào nghiền ép ngươi. Bất quá thứ một thanh âm làm sao nghe như vậy quen tai, có loại cắn răng nghiến lợi cảm giác, hắn cùng mình có thù. Trương Nguyên bàn tay nhẹ nhàng dán tại một trương mảnh ngói bên trên, lấy nội lực chậm rãi hướng về mảnh ngói khe hở xâm nhập. Hắn không dám trực tiếp dùng tay đi vén, bởi vì vén lên, cho dù cẩn thận hơn, cũng sẽ xuất hiện thanh âm, rất có thể sẽ bị người phía dưới cảm thấy được. Cho nên hắn muốn dùng nội lực, dọc theo khe hở đem cái này mảnh ngói bao trùm, dạng này nhẹ nhàng gỡ xuống, liền sẽ không có âm thanh. Gian phòng bên trong đến cùng tồn tại mấy người hắn cũng không biết. Cho nên tùy tiện hiện thân, khẳng định là không lý trí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.